Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 18, góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, trừ phi ta trở về, nếu không ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài. Trúc Ánh Đài cuối cùng nói ra một câu này, liền vội vã đi xa. Lương Sam Bách nhìn đến bóng lưng hắn tiêu thất tại phía sau chỗ rẽ, lập tức thử đẩy cửa. Hai cánh cửa khắc hoa mở không rộng chỉ tại trước mắt hắn tạo thành một cái góc nhọn, sau đó liền đẩy cũng không nhúc nhích nữa. Lương Sam Bách theo khe hở nhìn đi ra, chỗ khóa cửa đã bị chặn ngang bằng một khúc gỗ to bằng cánh tay. Đáng chết, Lương Sam Bách phiền não mà sáo sáo tóc, vì sao Trúc Ánh Đài nhất định phải đem tất cả chuyện tình đều giấu ở trong bụng, một người đi đối mặt lại cái gì cũng không nói cho hắn. Hắn kéo theo hai chân khập khiễng, loạn truyền khắp phòng, không biết mình có nên hay không mạnh mẽ đi khỏi khoảng không gian căn phòng này, cũng không biết sau khi đi khỏi khoảng không gian này tới cùng phải đối mặt với cái gì, càng không biết mình nếu như đi ra có thể hay không ngược lại đi phá hủy chuyện của Trúc Ánh Đài. Cái này an tĩnh mà không bình ổn Trúc Phủ, giống như ngày hôm qua giông tố hạ xuống rậm rạp bình nguyên, xem như bình tĩnh dị thường, lại tựa hồ nơi chốn đều tiềm tàng bầy dập, một cái không cẩn thận sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Lương Sam Bách một quyền nện ở trên bàn học chấn đến chén trà trên bàn. Không, một cái nhảy lên, tới cùng có ai có thể nói cho ta biết, ở đây đến tột cùng xảy ra cái gì? Bốn phía im ắng, không có bất luận kẻ nào qua lại đáp hắn, chỉ có tiếng mưa rơi mãi mãi bất biến hoặc nhẹ nhàng chậm chạp hoặc nhanh nhẩu mà chạm đến mặt đất, trừ chỗ đó ra, ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Một chút thanh âm cũng không có. Lương Sam Bách ngẩn người, quay đầu nhìn về phía nơi đó. Chiếc đồng hồ với vỏ ngoài màu rám nắng tư bình bát ổn. Không nghiêng không lệch, mà đứng lặng tại một góc đại khái cao một thước năm vốn nên khiến nó dễ dàng gây chú ý, lại không biết vì sao nhượng người có loại cảm giác không thể cảm nhận được giống như nó không phải là đồ vật của thế giới này. Lương Sam Bách đi tới trước mặt đồng hồ kia cúi đầu đến xem. Chiếc đồng hồ cổ xưa này tương đối là hàng ngoại nhập của Tây Dương, này đây đồng hồ hoàn toàn là Tây hóa thiết kế, phía trên mặt đồng hồ nhũ bạch sắc có khắc con số La Mã Y, 2, 3, IV, các con số thoạt nhìn dài ngắn không sai biệt lắm, chỉ là đầu hoa văn bất đồng kim phút cùng kim giờ cố định tại trung tâm đồng hồ, lúc này hợp thành một cái thật to độ lớn. Trên đỉnh đồng hồ có một cái đài cao kim sắc hình tròn, trên đó có các tiểu nhân gõ cổ xếp thành hàng thông qua bộ phận then chốt nào đó, tại trên đài cao hoạt động, nhưng mà những tiểu nhân này lại ngoài dự đoán mọi người mà mặc trang phục theo kiểu Trung Quốc. Lương Sam Bách đếm một chút, tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cái tiểu nhân, xem xuống chút nữa chính là quả lắc đồng hồ kim sắc rất có phân lượng, truy hình bày ra không chút sứt mẻ mà chỉ hướng mặt đất, dường như từ thiên địa hồng hoang bắt đầu liền đã tồn tại ở nơi đó. Không có bất luận sức mạnh nào có thể đơn giản lay động nó. Lương Sam Bách ngập ngừng một chút gần kề mặt đồng hồ, đem cái lỗ tai dựa vào. An tĩnh, nghe không được bất luận cái gì như tiếng máy móc tí tách thậm chí là thanh âm ma sát của bánh răng, kim đồng hồ lại như mây bay nước chảy lưu loát sinh động tại trên mặt đồng hồ lẳng lặng mà di động tới vị trí. Góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng minh bạch nguyên nhân vì sao tại đại bộ phận thời gian đều không chú ý tới này cực đại đồng hồ. Nó như vậy an tĩnh, vừa nghe không được âm thanh chuyển động cơ giới cũng tuyệt không nghe được. Nghe được âm thanh chuông gõ, Lương Sam Bách bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã vọt tới bên giường, tìm được di động. Màn hình tinh thể vẫn tái nhợt như hôm qua, cột pin thật ít cùng vài con số thể hiện công dụng cuối cùng của nó. Giờ Bắc Kinh, 14 giờ 14 phút, Lương Sam Bách nhìn đồng hồ để bàn, nhìn màn hình điện thoại di động, đầu óc nhanh chóng mà chuyển động. Sáng sớm ngày hôm nay thời điểm hắn cùng Trúc Ánh Đài nghe được tiếng chuông, điện thoại di động biểu hiện thời gian là 7 giờ 40 phút, lúc đó Trúc Ánh Đài nói câu sớm, mà lúc đó đồng hồ để bàn biểu hiện thời gian là 6 giờ, sở dĩ hắn rất tự nhiên cho rằng lúc đó theo lời Trúc Ánh Đài sớm, là thuyết đồng hồ để bàn thời gian trễ hơn một chút với thời gian tự nhiên. Thế nhưng nếu như chiếu này suy tính, đương thời điểm giờ tự nhiên đã đạt đến 14 giờ 14 phút, đồng hồ để bàn cần phải đứng ở vị trí 12 giờ 34 phút này cùng hiện nay kim đồng hồ để bàn vị trí cơ bản tương xứng, nói cách khác tái thế nào tính, bất quá chỉ vài phút trước kim đồng hồ tuyệt đối không thể vừa lúc dừng lại tại vị trí 12 giờ. Như vậy, vì sao đồng hồ chỗ này tại vừa rồi lại vang lên, gõ lên không nhiều không ít 12 tiếng? Không, không chỉ có vấn đề chuông gõ sai thời gian. Lương Sam Bách tự hỏi mình, hắn đến, Trúc Phủ, sắp được một ngày một đêm, trong lúc này tới cùng nghe được mấy lần đại đồng hồ gõ vang thanh âm. Thời điểm 6 giờ sáng hôm nay, chuông đã từng vang qua một lần, khi đó hắn mới từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện Trúc Ánh Đài ngủ bên người, mà còn không mặc quần áo. Nghĩ tới đây, Lương Sam Bách khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, hắn nhanh lên lắc đầu, nỗ lực đem những suy nghĩ hoa gấm huyễn tưởng đều đuổi ra khỏi óc, tiếp tục tập trung tinh thần tự hỏi. Tình cảnh lúc đó, Trúc Ánh Đài thuyết ăn xong điểm tâm sẽ đưa hắn ly khai Trúc Phủ, mà tại kia thời điểm chuông vang. Đầu tiên là, lách cánh, tiếng ma sát của máy móc, sau đó là, thùng thùng đông, tiếng trống cùng tiếng kêu gào tái, sau đó là bát âm hộp kiểu. Leng keng, tiếng âm nhạc cuối cùng là tiếng đánh chuông. Lương Sam Bách nhắm mắt lại, chìm đắm tại trong hồi tưởng về tiếng chuông. Đương, đương, đương, đương, đương, đương, đương, Lương Sam Bách tay run rẩy, đều không phải 6 tiếng chuông, là 12 tiếng, bởi vì buổi sáng thanh âm chuông gõ không có vang như mới vừa rồi, mà lúc đó tâm thần bất định, sở dĩ tự mình căn bản không có chú ý tới, khi đó đồng hồ để bàn gõ vang cũng không phải là 6 tiếng, mà là 12 tiếng. Nếu như đem ký ức phía trước đảo một chút nhi. Chấm, đương trạng vạng ngày đầu tiên, thời điểm hắn đi tới Trúc Phủ, đồng hồ để bàn cũng từng vang qua một lần. Lúc đó là mấy giờ? Tự mình theo trong nhà đi ra vừa ăn xong bữa trưa, lúc đó khoảng chừng 1 giờ, thời gian chờ xe ở nhà ga tốn hao không vượt qua 15 phút đồng hồ, như vậy khi mình lên ô tô chắc hơn 1 giờ 15 phút một chút. Dựa theo lời người bán vé đi xe đến Trúc Gia Trang có chừng nửa tiếng đồng hồ, sở dĩ hắn có thể tự tin như vậy, bởi vì đi không được bao lâu hắn liền xem đồng hồ. Sau đó ni, góc chuyện audio.com, xuống xe tìm kiếm Trúc Gia Trang, lúc đó là 3 giờ, sau đó, hắn bị Trúc Ánh Đài tiếp tiến vào trong, đường đi đại khái 15 hay 20 phút mới tới được khách phòng này, như vậy thời gian lúc đó cần nhiều hơn 3 giờ một chút, mà lúc đó theo lý chỉ tại 3 giờ 20 mấy phút đồng hồ để bàn lại không hợp với lẽ thường mà vang lên, mà lúc đó, nó vang mấy tiếng. Hồi tưởng dần dần trở nên rõ ràng, lại khiến Lương Sam Bách hung hăng thở ra một hơi lãnh khí, 12 tiếng, vẫn như cũ là 12 tiếng. Chỉ hướng 6 giờ, 12 tiếng chuông. Chỉ hướng 12 giờ, vẫn như cũ 12 tiếng chuông. Cho dù là chỉ hướng 3 giờ 20 phút, vẫn như cũ là 12 tiếng chuông. Là đồng hồ ở đây bị hư, hay là đây là cái đồng hồ để bàn tại một thời khắc quỷ dị nào đó tự mình gõ vang 12 tiếng chuông. Lương Sam Bách trầm mặc nhìn phía chiếc đồng hồ cổ to lớn kia, nó an tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó, dường như một loại động vật có thể tùy thời di chuyển, đợi cơ hội xuất kích về những lúc còn lại, luôn giữ nghiêm chuẩn tắc im miệng. Chỉ là thời điểm mỗi khi nó gõ vang 12 tiếng chuông, Trúc Ánh Đài tựa hồ như lâm đại địch. Lương Sam Bách đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận đau đớn, có ai tại phía sau hắn theo dõi. Khách chương.